Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm niên chi đỉnh. Tập 304. Chương 3031. Điều kiện của Long Hâm, mục tiêu băng hải giới. Ta có thể lưu lại lời thề trên sách cấm thiên lang, nhưng những hóa thần tu sĩ khác chưa chắc sẽ nghe ta. Ta căn bản không có hạ lệnh bảo bọn họ giết tộc nhân vương gia của các ngươi. Vương gia các ngươi không thể trách tội lên ta. Ngươi muốn bọn họ thề thì chính ngươi đi thuyết phục bọn họ. Nếu ngươi hạ sát thủ, ta không cam đoan bọn họ sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Long Hâm chậm rãi nói, ánh mắt ngưng trọng. Rất nhiều hóa thần tu sĩ không phục hắn, nhưng Long Hâm còn cần những người này hỗ trợ. Hắn không có khả năng ngồi xem Vương Thanh Sơn diệt sát hóa thần tu sĩ của Thiên Lang Tông. Nếu Vương Thanh Sơn thật sự làm như vậy, Thiên Lang Tông tuyệt đối sẽ xúc động, diệt vương gia. Ngươi không cho ta sống tốt, thì mọi người đều đừng mong sống tốt. Hắn muốn mượn tay Vương Thanh Sơn, tiêu diệt một số lão đầu kiêu ngạo. Nếu thực lực Vương Thanh Sơn không đủ, chết trên tay hóa thần tu sĩ của Thiên Lang Tông, vậy thì càng tốt. Được, vậy cứ định như thế. Ngươi lấy ra sách cấm Thiên Lang, hạ xuống lời thề đi. Vương Thanh Sơn trầm ngâm một lát rồi đáp ứng xuống. Ngươi cũng phải hạ xuống lời thề, phải giúp ta mở thông đạo đi băng hải giới. Hơn nữa không thể hạ sát thủ với ta. Long Hâm nghiêm mặt nói, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Vương Thanh Sơn đáp ứng xuống dưới, chuyện này đối với hắn cũng không phải chuyện gì khó. Tay áo Long Hâm rung lên, bay ra một trang sách cấm thiên lang. Hắn dùng tinh huyết viết xuống lời thề, Vương Thanh Sơn cũng dùng tinh huyết viết xuống lời thề. Sau khi đạt thành hiệp nghị, Long Hâm vô cùng vui mừng. Ta đi trước thuyết phục những hóa thần tu sĩ này. Hung thủ sát hại tộc nhân của ta, ngươi biết phải làm thế nào rồi đó. Vương Thanh Sơn nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang màu xanh phá không mà đi. Vương đạo hữu, chúng ta hội hợp ở Thiên Lôi Cốc, phía tây bắc thiên lang giới. Long Hâm như nhớ tới điều gì, la lớn. Đã biết, ta sẽ thực hiện lời hứa, hy vọng ngươi cũng như vậy. Nếu không ta cũng sẽ mặc kệ lời thề. Thanh âm Vương Thanh Sơn truyền đến từ phía chân trời. Rất nhanh, Vương Thanh Sơn liền biến mất ở phía chân trời. Chỉ cần có thể xâm nhập giới diện khác, một chút chuyện nhỏ đó có là gì. Lý sư tỷ bọn họ cũng sẽ không để ý sống chết của vài vị đồ tôn. Long Hâm không cho là đúng nói. Muốn xâm lấn giới diện khác, đầu tiên phải tìm được một tiết điểm không gian, chuyện này là chuyện khó khăn nhất. Cũng không phải tiết điểm không gian nào cũng có thể mở ra đường thông giới diện, còn có khả năng sẽ tới giới diện khác. Long Hâm hóa thành một đạo độn quang kim sắc, theo đường cũ quay trở về. Phía tây bắc thiên hồ giới, huyền kim sơn mạch dài liên miên trăm vạn dặm. Nơi này vốn có một tòa huyền kim hồ mạch cỡ lớn. Sau mấy ngàn năm khai thác, huyền kim khoáng mạch đã bị đào rỗng. Linh khí nơi này mỏng yếu, có rất ít tu sĩ cấp cao lưu lại đây. Sau bên trong huyền kim sơn mạch, một tòa sơn cốc thật lớn với ba mặt là núi. Trong cốc hàng năm tràn ngập sương mù dày đặc. Một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, rất nhanh bay về hướng sơn cốc. Không qua bao lâu, độn quang màu xanh ngừng lại, đáp xuống mặt đất. Độn quang chợt tắt, lộ ra bóng người Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt đại khai thần thức, quét ra phạm vi ngàn dặm, cũng không phát hiện tu sĩ nào. Hắn bước nhanh đi vào bên trong sơn cốc. Phía cuối sơn cốc có một cửa động rộng mấy trượng, Vương Anh Kiệt bước vào. Đi được hơn trăm bước, phía trước rộng mở sáng ngời. Xuất hiện một động quật thật lớn rộng vài mẫu, vách đá gập ghềnh, nhìn qua không có gì dị thường. Vương Anh Kiệt đi đến trước mặt một vách đá, lấy ra một tấm lệnh bài hình phương màu vàng. Cổ tay nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, lệnh bài bắn ra một đạo hàn quang rồi nhập vào bên trong vách đá. Vách đá nhất thời sáng lên một trận hoàng quang lóa mắt. Chớp động rất nhỏ. Rất nhanh, trên thạch bích xuất hiện một quang môn màu vàng lớn một trượng. Một cổ linh khí tinh thuần tuôn ra. Đây là cửa vào một bí cảnh, chỉ có một ít tộc nhân biết. Vương Thanh Sơn đi tìm Thiên Lang Tông báo thù. Tộc Nan Hách được phân tán an trí ở nhiều nơi. Vương Anh Kiệt dẫn theo một bộ phận tộc nhân tránh bên trong bí cảnh. Thân hình Vương Anh Kiệt nhoáng lên một cái, chui vào bên trong quang môn biến mất không thấy. Quang môn cũng theo đó mà dần khép lại, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Vương Anh Kiệt cảm thấy một trận hoa mắt, sau đó chợt xuất hiện ở một mạng sơn mạch xanh biếc liên miên không dứt, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, linh khí dư thừa. Hắn hóa thành một đạo độn quang bay về phía tây bắc. Không qua bao lâu, hắn dừng trên một tòa quảng trường đá chiếm vạn mẫu. Phía trên quảng trường có một tòa cung điện kim bích huy hoàng, trên bảng hiệu viết hai chữ Thanh Liên. Vương Anh Kiệt đi vào bên trong điện, Vương Thanh Thiến ngồi ở ghế chủ tọa, Nhiễm Đông Nhân ngồi một bên. Lão Tổ Tông, Nhiễm Đạo Hữu, ta vừa có được tin tức, Thiên Lang Tông trả lại địa bàn cho chúng ta, nghiêm trị đám tu sĩ giả mạo phạm tu sĩ Vương gia. Vương Anh Kiệt nghiêm mặt nói, trong mắt tràn đầy hoang mang. Vương Thanh Sơn nói là đi báo thù, sao có thể làm tông chủ Thiên Lang Tông chủ động thoái nhượng? Cái gì, Thiên Lang Tông sẽ có tâm tốt như vậy, không có bậy chứ? Vương Thanh Thiến nhíu chặt mày liễu, mặt đầy hoài nghi. Đúng vậy, Thiên Lang Tông không bao vây tiêu diệt chúng ta đã là không tồi rồi. Sao lại có khả năng làm như vậy? Nhiễm Đông Nhân cũng mặt đầy hoài nghi. Vương Anh Kiệt lắc đầu đáp, ta cũng không rõ ràng nội tình. Nhưng cẩn thận mà nghĩ, chúng ta vẫn nên ngốc ở trong này đi. Vương Đạo Hữu không có việc gì chứ, hắn một mình đi tới Thiên Lang Tông, chưa chắc đã là đối thủ. Nhiễm Đông Nhân lo lắng trùng trùng. Yên tâm đi, nếu như Thích Ca không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa, Thượng Quan Thiên Hoành và những hóa thần tu sĩ cũ đã nhiều năm không hiện thân, nhắm chân đều không ở hạ giới. Hóa thần tu sĩ của Thiên Lang Tông phân tán khắp nơi, không có khả năng là đối thủ của Thích Ca. Vương Thanh Thiến đối với Vương Thanh Sơn tràn ngập tự tin. Vương Thanh Sơn có linh bảo phi hành, nếu không địch lại cũng có thể chạy trốn. Như thế sao? Bất quá ta vẫn cảm thấy chúng ta hẳn là nên đi theo hắn, ít nhiều cũng có thể giúp sức một chút. Nhiễm Đông Nhân thở dài nói, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, ta có thể tự mình giải quyết. Thanh âm người nam tràn ngập tự tin vang lên. Vừa dứt lời, một đạo cầu vòng màu xanh bay tiến vào, chính là Vương Thanh Sơn. Sau khi hắn quay về Thiên Hồ Giới, tìm vài vị hóa thần tu sĩ của Thiên Lang Tông luận bàn dựa vào Thanh Liên Nghiệp Hỏa, Du Long Kiếm Trận và Thanh Liên Kiếm. Hắn đánh bại năm vị hóa thần tu sĩ, thành công thuyết phục bọn họ hạ lời thề trên sách cấm Thiên Lang, không được đối phó Vương gia. Thích Ca, nhanh như vậy ngươi đã trở lại rồi, ngươi không sao chứ? Vẻ mặt Vương Thanh Thiến thân thiết, trong mắt tràn đầy kích động. Không có việc gì, bọn họ không thể thương đến ta. Thượng Quan Thiên Hoành và hóa thần tu sĩ cũ đều không ở đó. Thời gian những người này tiến vào hóa thần kỳ chưa dài, thông thiên linh bảo cũng không được vài món. Căn bản không phải là đối thủ của ta. Vẻ mặt Vương Thanh Sơn thoải mái, có thể do đám người Thượng Quan Thiên Hoành mang đi lượng lớn thông thiên linh bảo, nên hóa thần tu sĩ của thông thiên linh bảo đại đa số đều không có thông thiên linh bảo. Chỉ có một ít tu sĩ có thông thiên linh bảo mà thôi. Nếu toàn bộ hóa thần tu sĩ của Thiên Lang Tông đều có thông thiên linh bảo trong tay, Vương Thanh Sơn muốn thắng lợi sẽ không dễ dàng như vậy. Vương tiền bối, sao ngài lại đột nhiên trở lại? Chúng ta có thể rời khỏi nơi này sao? Hay là quay về Đông Ly Giới? Nhiễm Đông Nhân kích động hỏi. Nói đến cùng Đông Ly Giới mới là nhà của hắn, hắn đã sớm muốn quay về Đông Ly Giới rồi. Tạm thời vẫn chưa được. Thiên Lang Tông có không ít hóa thần tu sĩ. Tâm bọn họ không hướng về một chỗ. Ta chỉ thuyết phục được một bộ phận hóa thần tu sĩ. Nhưng ta đã thương lượng xong với tông chủ Thiên Lang Tông. Ta giúp hắn mở một thông đạo đi băng hạ giới. Chuyện còn lại thì không cần chúng ta quản. Vương Thanh Sơn giải thích. Một khi mở ra thông đạo với giới diện khác, Thiên Lang Tông sẽ xâm nhập băng hạ giới. Đương nhiên sẽ không để ý đến Vương gia. Ba người Vương Thanh Thiến bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Thiên Lang Tông nhượng bộ, thì ra là như vậy. Vương Thanh Sơn tiếp tục nói, các ngươi cứ thành thật ngốc ở trong này. Chờ ta trở lại, ta sẽ dẫn các ngươi về nhà. Thuận tiện sắp xếp một chút, khẳng định cần lưu lại một bộ phận tộc nhân ở Thiên Hồ Giới. Không thể đem toàn bộ tộc nhân về Đông Ly Giới. Gia tộc căn bản không thể dưỡng nhiều tu sĩ như vậy. Năm vạn người hàng năm tiêu tốn không ít tài nguyên tu tiên. Cho dù Vương Thanh Sơn có thể đoạt được một khối địa bàn lớn ở Đông Ly Giới, nhưng muốn nuôi dưỡng nhiều tu sĩ như vậy cũng là chuyện rất khó khăn. Phân tán tộc nhân ở hai giới diện, vừa có thể giảm bớt áp lực, cũng có thể phòng ngừa bị người diệt tộc. Đã biết, Thích Ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không chạy loạn, chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Vương Thanh Thiến đáp ứng xuống dưới. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, lại dặn dò thêm vài câu rồi rời khỏi. Hắn cần tới Thiên Lang Giới hội họp cùng Long Hâm. Thiên Lang Giới, Thiên Lôi Cốc ở phía tây ác Thiên Lang Giới. Nơi này cực nhiều lôi điện lực, bởi vậy được gọi là Thiên Lôi Cốc. Lấy Thiên Lôi Cốc làm trung tâm, phạm vi 10 vạn dặm xung quanh đều bị Thiên Lang Tông phong tỏa. Thiên Lôi Cốc, Long Hâm và 7 vị hóa thần tu sĩ khác đang tụ tập, bọn họ đang thương nghị việc gì đó. Chưởng môn sư đệ, nơi này thật sự thông với băng hạ giới sao? Một ông lão áo bào vàng nhíu mày nói, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nếu có thể mở ra thông đạo thông với giới diện khác, bọn họ có thể dẫn đội sát nhập băng hạ giới, đoạt lấy tài nguyên tu tiên của băng hạ giới. Ta đã tìm đọc không ít sách cổ, chính là nơi này. Nhưng tu sĩ băng hạ giới gia cố phong ấn, bảo vật tầm thường không thể phá được. Chỉ có thông thiên linh bảo phá vỡ giới diện mới có thể làm được. Nơi này không được thì đổi chỗ khác, dù sao chúng ta cũng sẽ không xung phong. Long Hâm chẳng hề để ý nói, cho dù mở ra thông đạo với giới diện khác, hắn cũng sẽ không lập tức đi qua, mà sẽ phái một đám đệ tử đi qua trước. Sau khi xác nhận không có vấn đề, hắn mới tự mình đi qua. Thanh Liên Kiếm Tôn có thần thông không kém, nếu người này nguyện ý hợp tác cùng chúng ta, nắm được băng hải giới sẽ càng thuận lợi hơn. Ông lão áo bào vàng thở dài nói. Một thiếu phụ váy xanh có sư sắc hơn người lắc đầu nói, vốn dĩ có cơ hội, đáng tiếc Thanh Liên Kiếm Tôn không chịu hợp tác cùng chúng ta. Đây cũng là chuyện thật bình thường. Hừ, môn đồ của chúng ta có sai, vương gia thì không sai sao, chiếm cứ địa bàn lớn như vậy, lập bang kết phái cũng thôi đi, còn không chịu thần phục chúng ta. Thanh Liên Tiên Lữ mấy trăm năm nay không lộ diện, vốn tưởng bọn họ không còn ở hạ giới. Ai ngờ lại xuất hiện một cái Thanh Liên Kiếm Tôn chứ. Đúng vậy, nếu muốn nói, còn không phải do Thượng Quan Sư Huynh mang đi lượng lớn thông thiên linh bảo, thì chúng ta cũng không đến mức đánh không lại Thanh Liên Kiếm Tôn. Nếu cho ta 4-5 món thông thiên linh bảo, ai thắng ai thua còn khó nói lắm. Long Hâm nhướng mày, lời bọn họ nói là sự thật, nhưng tu tiên giới xưa nay kẻ mạnh làm vua, nắm tay lớn chính là chân lý. Trên tay bọn họ không có vài món thông thiên linh bảo, vương gia lại có một món đại sát khí là Minh Nguyệt Châu. Lúc này mới khiến cho bọn hắn nhượng bộ. Được rồi, Vương Đạo Hữu sẽ đến đây, lời ảnh hưởng tình đoàn kết thì ít nói lại. Long Hâm nhìn về hướng chân trời xa xa, những hóa thần tu sĩ khác cũng nhìn theo hắn. Một đạo cầu vòng màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa. Không qua bao lâu, cầu vòng màu xanh dừng trên không thiên lôi cốc. Động quang chợt tắt, lộ ra bóng người Vương Thanh Sơn. Vương Đạo Hữu, cuối cùng ngươi cũng đến. Chúng ta chờ ngươi đã lâu. Long Hâm nhiệt tình nói, thả người bay đến. Vương Thanh Sơn đại khai thần thức, sau khi xác nhận không có mai phục, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Long Đạo Hữu, tiết điểm không gian ở chỗ nào, ta xem thử có thể bổ ra hay không. Vương Thanh Sơn vào thẳng vấn đề, hắn không định lãng phí thời gian. Một khi Thiên Lang Tông xâm nhập băng hải giới, hắn sẽ quay về Thiên Hồ giới, dẫn theo một bộ phận tộc nhân quay về Đông Ly giới. Ông lão áo bào vàng lật tay lấy ra một mặt gương đồng tinh xảo khéo léo màu vàng, ném về phía hư không. Sau khi mặt kính sáng lên vô số phù văn màu vàng, một cổ sáng mờ màu vàng thổi quét ra, bay thẳng về phía trời cao. Màu vàng sáng mờ đánh lên nơi nào đó trên hư không chợt tạo nên một trận gần sóng. Sắc mặt Vương Thanh Sơn trầm xuống, tay phải hướng về phía trước, linh quang chợt lóe. Phá Thiên Trảm Linh Nhận xuất hiện trên tay hắn, bổ về hướng hư không. Một đạo cầu vòng lóa mắt màu bạc thổi quét ra. Nơi nào nó đi qua, hư không truyền đến tiếng nổ đùng chói tai. Thiên lôi cuồn cuộn, một cổ khí lưu mạnh mẽ thổi quét ra. Cầu vòng màu bạc đánh trúng chỗ sáng mờ trên hư không phát ra tiếng gầm rú ong ong, rồi kịch kiệt chớp động, xé rách mở ra. Xuất hiện một đạo khe hở dài hơn 10 trượng, một cổ cương phong sắc bén thổi quét ra. Đám người Long Hâm không hẹn mà cùng lộ ra sắc mặt vui sướng, thần sắc kích động. Đúng lúc này, khe hở chợt nhanh chóng khép lại, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Vương Thanh Sơn nhướng mày, xem ra quả thật có phong ấn mạnh mẽ, khó trách đám người Long Hâm đánh mãi không ra. Hắn hít sâu một hơi, pháp lực tựa như hồng thủy không ngừng rót vào Phá Thiên Trảm Linh Nhận. Phá Thiên Trảm Linh Nhận nhất thời bộc phát ra linh quang chói mắt, mười phần rõ thấy. Vù một tiếng, Phá Thiên Trảm Linh Nhận háo thành một đạo linh quang lấp lánh bay thẳng về phía hư không. Nơi nào nó đi qua, không khí đều bị xé rách, phát ra âm thanh nổ đùng làm đau đớn màng tai, lưu lại một đường dấu vết màu bạc. Phá Thiên Trảm Linh Nhận chém lên chỗ sáng mờ màu vàng trên hư không lập tức phát ra tiếng gầm rú ong ong, lại xé rách mở ra. Khe hở dài hơn trăm trượng, mở cho ta. Vương Thanh Sơn hét lớn một tiếng, biến đổi pháp quyết. Phá Thiên Trảm Linh Nhận linh quang đại trướng, khe hở chợt mở rộng. Long Đạo Hữu, chính là bây giờ. Vương Thanh Sơn thúc giục, tay phải hắn vừa lật, Thanh Liên Kiếm xuất hiện trên tay. Hắn thời thời khắc khắc đề phòng đám người Long Hâm. Cho dù hạ xuống lời thệ trên sách cấm Thiên Lang, hắn cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng nhóm bọn họ. Tay phải Long Hâm vừa lật, một đạo hạ quang bảy màu xẹt qua. Thất thải lưu ly châu xuất hiện trên tay hắn, hắn nhẹ nhàng nhoáng cổ tay. Thất thải lưu ly châu hóa thành một đạo linh quang bảy sắc, bay về hướng khe hở. Sau khi thất thải lưu ly châu đến phụ cận khe hở, chợt nở rộ ra một trận linh quang bảy sắc chói mắt, hư không kịch liệt chấn động vặn vẹo, phát ra tiếng gầm rú hoành đùng đùng. Khe hở không ngừng mở rộng, rồi hình thành một khe hở hình tròn có đường kính trăm trượng. Lưu Ngọc lập tức phái người đi qua, cẩn thận một chút. Long Hầm áp xuống hưng phấn trong lòng, căn dặn. Lưu Ngọc lên tiếng, vung lên bàn tay lớn. Vài nguyên anh tu sĩ và hơn 10 kim đan tu sĩ đều cấp cho bản thân thêm phòng ngự, sau đó bay về hướng khe hở hình tròn. Đám người Long Gia đều nhìn về phía khe hở hình tròn, thần sắc khác nhau. Vương Thanh Sơn biết tiết điểm không gian giữa thiên hồ giới và thiên lang giới, một người có thể đi lại tự do. Nhưng Long Hâm không xác định chỗ tiết điểm không gian này đối với băng hải giới hay không. Nên hắn muốn phái một bộ phận qua trước, trước tiên cần ổn định thông đạo này trước. Không qua bao lâu, đội tu sĩ thiên lang tông này biến mất bên trong khe hở. Bọn họ lặng lặng chờ đợi, hồn đăng bản mạng của đệ tử xung phong đều được Long Hâm bảo tồn. Một khi quân tiên phong có xuất hiện thương vong, Long Hâm là người biết đầu tiên. Vương Đạo Hữu, những việc nhỏ này cứ giao cho bên dưới là được. Long Hâm đề nghị, Vương Thanh Sơn cũng không cự tuyệt, đáp ứng xuống dưới. Hóa thần tu sĩ ở đây bay đến một đỉnh núi sừng sừng cách đó không xa. Bọn họ lấy ra dụng cụ pha trà nói chuyện phiếm. Vương Đạo Hữu có quay về Đông Ly giới không? Thanh Liên tiên nữ vẫn tốt chứ? Long Hâm tựa như tùy ý hỏi. Hắn tương đối kiên kỵ Thanh Liên tiên nữ. Cựu thúc cựu thẩm vẫn tốt lắm, không nhọc Long Đạo Hữu lo lắng. Thần sắc Vương Thanh Sơn bình tĩnh, nhìn qua không giống nói dối. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hẳn là đã phi thăng đến linh giới. Hắn đương nhiên sẽ không nói với đám người Long Hâm chuyện này. Chỉ cần đám người Long Hâm không thể xác nhận hành tung của Thanh Liên tiên nữ, sẽ không dám quá mức nhàm vào Vương gia. Đúng rồi, Thượng quan Đạo Hữu như thế nào rồi, nghe nói hắn nhiều năm không lộ diện rồi. Vương Thanh Sơn tự cười mà không cười hỏi. Thượng quan sư huynh ra ngoài du lịch, không biết khi nào mới trở về. Long Hâm hàm hồ nói. Thượng quan Thiên Hoành và Thanh Liên tiên nữ đi theo khí linh lên linh giới. Nhưng ai cũng không dám cam đoan sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong lòng hai người Long Hâm và Vương Thanh Sơn sáng như gương, bọn họ nhìn nhau cười, hiểu, nhưng không vạch trần. Ba ngày thời gian rất nhanh trôi qua, từng nhóm đệ tử Thiên Lang tông tiến vào khe hở hình tròn. Có một số hồn đăng bản mạng của một bộ phận đệ tử bị dập tắt, đại bộ phận khác vẫn đang cháy. Một ngày này, Vương Thanh Sơn và tám vị hóa thần tu sĩ đang nói chuyện phiếm. Lưu Ngọc từ xa xa bay tới, dừng trước mặt Long Hâm, thần sắc lo lắng. Vương Đạo Hữu không phải là người ngoài, có chuyện thì cứ nói đi. Long Hâm căn dặn, sư phụ, tu sĩ băng hải giới gần như chết sạch, nghe nói là bị vài hóa thần tu sĩ khác huyết tế. Giọng điệu Lưu Ngọc nghiêm túc, đoàn quân đầu đi vào giới diện khác, một bên là để kiểm tra độ ổn định của thông đạo. Một bên phái người tra xét tình huống của giới diện này. Trải qua tra xét, bọn họ biết được một tin tức khủng bố. Hơn ngàn năm trước, huyết đao phái của băng hải giới tro tàn lại cháy. Dưới sự dẫn dắt của huyết đao chân quân, huyết đao phái liên hợp với các thế lực, tiêu diệt thế lực mạnh nhất của băng hải giới là Tây Môn Gia. Trải qua nhiều năm chinh chiến, thống nhất băng hải giới, huyết đao chân quân lấy cơ hiệu muốn xâm nhập giới diện khác, mời các cao thủ của các thế lực lớn tụ tập đến cùng nhau thương thảo chiến sự. Chờ các đại cao thủ tụ tập cùng một chỗ, huyết đao chân quân kích hoạt đại trận thượng cổ thập phương huyết lục trận, huyết tế nhiều vị hóa thần tu sĩ và hơn trăm nguyên anh tu sĩ. Mấy vị hóa thần và vài trăm nguyên anh tu sĩ liên thủ công kích trận pháp, chỉ có một vị hóa thần chạy thoát, những người khác đều gặp nạn. Những tu sĩ này vừa gặp nạn, hồn đăng bản mạng cũng sẽ là thoát phá, thế lực tương ứng với bọn họ cũng sẽ biết được. Tin tức nhanh chóng lan truyền, các thế lực lớn liên thủ giết đến huyết đao phái. Huyết đao chân quân không rõ tung tích, các thế lực lớn sang bằng huyết đao phái. Có một số ít đệ tử huyết đao phái đào thoát được. Hơn 200 năm sau, thời điểm huyết đao chân quân lại xuất hiện, đã là hóa thần hậu kỳ. Huyết đao chân quân lấy đại thần thông tiêu diệt các hóa thần tu sĩ khác. Huyết đao phái tro tàn lại cháy, thống nhất băng hải giới. Hơn trăm năm trước, huyết đao phái có nhiều hơn hai hóa thần tu sĩ. Bọn họ vì nhanh chóng tăng lên tu vi, bắt đi lượng lớn tu sĩ cấp cao, huyết tế luyện công. Ngay cả đệ tử huyết đao phái cũng không buông tha. Hai hóa thần tu sĩ đó đã nhiều năm không lộ diện, không rõ tung tích. Có lời đồn bọn họ đang bế quan tu luyện, cũng có người nói bọn họ đã đi giới diện khác. Toàn bộ tu sĩ cấp cao của băng hải giới có thể đếm trên đầu ngón tay. Lượng lớn tài nguyên tu tiên đã bị cướp đoạt không còn gì. Tu sĩ cấp cao căn bản không dám lộ diện, chỉ có tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ hành tẩu bên ngoài. Huyết tế, hai vị hóa thần tu sĩ mới của huyết đao phái gọi là gì? Long Hâm nhíu mày hỏi. Hắn von dĩ đầy nhiệt huyết, Sự thật lại tát cho hắn một bãi nước lạnh. Hắn tính xâm nhập giới diện khác, chủ yếu là dự đoán sẽ có được linh dược lâu năm. Trải qua cướp bóc của huyết đao phái, nhắm chừng có không ít linh dược lâu năm bị cướp đi. Về phần bí cảnh hoặc hiểm đại, nhắm chừng cũng đã bị huyết đao phái cướp đoạt một lần. Huyết sát song thánh, một nam một nữ. Bọn họ tu luyện công pháp huyết đạo, có thể thông qua huyết tế tu sĩ khác để tăng tu vi. Bọn Lý Sư Đệ đã tìm kiếm trong phạm vi ngàn vạn dặm, chỉ phát hiện hai kim đan tu sĩ, một nguyên anh tu sĩ cũng không có. Bạn đang nghe điện tịch trên và kênh công pháp đều chỉ có thể tu luyện đến kim đan kỳ. Công pháp có thể tu luyện từ nguyên anh kỳ trở lên đều bị huyết đao phái thu đi. Nghe nói đều bị hủy diệt rồi. Lưu Ngọc chậm rãi nói, huyết đao phái thông qua phương thức này khống chế băng hải giới, căn bản không ai có thể phản kháng huyết đao phái. Ngay cả công pháp cấp cao cũng đều không có. Lần cuối cùng huyết đao chân quân lộ diện là khi nào? Huyết sát song thánh đang ở đâu? Long Hồng truy hỏi, huyết đao chân quân đã là hóa thần hậu kỳ, nếu huyết đao chân quân còn ở hạ giới, vậy thì phiền toái rồi. Lần cuối huyết đao chân quân lộ diện là hơn 500 năm trước, dùng đại thần thông giết một con giao long bậc năm, mà lần cuối cùng huyết sát song thánh lộ diện là hơn 200 năm trước. Lưu Ngọc chi tiết bẩm báo, hơn 500 năm trước, huyết đao chân quân nhắm chừng đã phi thăng linh giới rồi, không có khả năng vẫn còn ở hạ giới. Long Hâm phân tích, nếu tu vi của huyết đao chân quân là hóa thần hậu kỳ, khẳng định sẽ không lưu lại hạ giới. Huyết sát song thánh thì khó nói. Huyết sát song thánh có khả năng là đã bế quan tu luyện, cũng có khả năng đã đi giới diện khác. Vạn nhất huyết sát song thánh đụng phải đệ tử bản tông. Từ trong miệng bọn họ biết được tình huống bản tông, theo chỗ thông đạo này giết đến. Ông lão áo bào vàng đưa ra một giả thiết lớn mật. Long Hâm biến sắc, dặn dò, Lưu Ngọc lập tức rút mọi người về thủ, phái người bố trí trận pháp phong kín chỗ tiết điểm không gian này, lấy Thiên Lôi Cốc làm trung tâm, khu vực trong phạm vi 5 vạn dặm đều dùng trận pháp phong ấn lại. Vâng, sư phụ. Lưu Ngọc lên tiếng, lĩnh mệnh rời khỏi. Long đạo hữu, ta đã thực hiện lời hứa, cáo từ. Vương Thanh Sơn đứng dậy, tính quay về Thiên Lang giới. Chậm đã, Vương đạo hữu, nếu băng hải giới đã bị huyết đao phải thống nhất, thì không cần xâm lấn băng hải giới. Ngươi giúp chúng ta phá vỡ thông đạo đi giới diện khác đi. Long Hâm gọi Vương Thanh Sơn lại, giọng điệu nghiêm túc. Long đạo hữu, trước đó chúng ta đã thương lượng rồi. Vương Thanh Sơn lọ vẻ mặt không vui. Hiện tại tình huống có chút thay đổi. Nếu ngươi không muốn hỗ trợ, thì bỏ phá thiên trảm linh nhận lại cũng được. Ta có thể dùng thông thiên linh bảo khác trao đổi cùng ngươi. Chúng ta đều dừng lại ở hóa thần sơ kỳ mấy trăm năm, chậm chạp không thể đột phá. Chúng ta sẽ không giống tu sĩ huyết đao phái huyết tế tu sĩ khác, nhưng chuyện khác thì khó nói. Long Hồng ý vị thâm trường nhìn về phía Vương Thanh Sơn. Nếu Vương Thanh Sơn không hỗ trợ, cũng không muốn trao đổi phá thiên trảm linh nhận. Lão quái hóa thần tu sĩ của Thiên Lang Tông chậm chạp không thể đột phá, khẳng định sẽ tìm Vương gia gây phiền toái. Ngươi đang uy hiếp Vương mổ. Trong mắt Vương Thanh Sơn lóe lên tàn khốc, trầm giọng hỏi. Long Hồng cười lạnh nhạt rồi nói, uy hiếp thì chưa tới. Nhưng nếu ngươi không hỗ trợ, thì chẳng khác nào hủy diệt hy vọng của chúng ta. Hỗ trợ chính là cho chúng ta hy vọng, chính ngươi chọn đi. Nếu giới diện kế tiếp cũng giống như băng hải giới, thì sao? Ai biết huyết sát song thánh sẽ không xâm nhập giới diện khác, giết sạch tu sĩ cấp cao của mặt biên khác. Vương Thanh Sơn nhíu mày nói, nếu là như vậy, ta đây cũng đành nhận mệnh, tuyệt đối sẽ không dây dưa với ngươi. Ngươi có thể rời khỏi đây, chỉ là chúng ta muốn ngươi giúp chúng ta đại ân này. Ta có thể lại cho Vương gia các ngươi một khối địa bàn. Ta lấy thân phận tông chủ Thiên Lang Tông cam đoan, sẽ không có tu sĩ Thiên Lang Tông nào nhắm vào Vương gia. Long Hâm phát lời thề son sắt. Vương Thanh Sơn nhìn về phía 6 người ông lão áo bào vàng, bọn họ cũng đều đáp ứng. Được rồi, lần sau không được viện cớ này nữa, tiết điểm không gian đi giới diện khác ở nơi nào. Vương Thanh Sơn nhíu mày nói, nếu hắn không đáp ứng hỗ trợ, các đứt mộng tưởng của giám hóa thần tu sĩ này, hậu hoạn vô cùng. Hắn cũng không nắm chắc có thể giết hết toàn bộ hóa thần tu sĩ của Thiên Lang Tông, chỉ có thể đáp ứng xuống. Cách nơi này khá xa, chúng ta cần lên truyền tống trận để đi qua. Khả năng sẽ đi đến Tiểu Vân Giới, cũng có khả năng không phải. Long Hâm có chút không xác định nói. Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, hắn cũng không rõ ràng lắm tiết điểm không gian này dẫn đến giới diện nào. Điện tịch cổ nhân ghi lại chưa chắc không có sai sót. Vậy được rồi, chúng ta lập tức tới địa điểm đó, nhanh chóng giải quyết việc này đi. Vương Thanh Sơn thúc giục, Tôn sư huynh, ngươi lưu lại nơi này. Chúng ta đi Thiên Vân Đạo trước, sau khi ngươi phong kín tiết điểm không gian này, rồi hội họp với chúng ta. Long Hâm dặn dò ông lão áo bào vàng. Yên tâm đi, trưởng môn sư đệ, ta xử lý xong việc này sẽ lập tức đuổi theo hội họp cùng các ngươi. Ông lão áo bào vàng đáp ứng. Bảy người Long Hâm hóa thành bảy đạo độn quang, bay về hướng trời cao, rồi biến mất ở phía chân trời. Nhìn bóng lưng đám người Vương Thanh Sơn rời đi, trên mặt ông lão áo bào vàng hiện ra chút cổ quái, lẩm bẩm, ta nhớ điển tịch tông môn có từng ghi lại, Tứ Quý Kiếm Tôn từng đi qua băng hải giới, dùng đại thần thông chém giết đại trưởng lão của Huyết Đao Phái. Huyết Đao Phái bởi vậy mới suy sụp, Tây Môn gia nhân cơ hội tiêu diệt Huyết Đao Phái, chỉ có một bộ phận đệ tử chạy thoát. Hiện tại Huyết Đao Phái thống hất băng hải giới, huyết sát song thánh, nếu đi Đông Ly giới, có thể sẽ tìm Thái Nhất Tiên Môn gây phiền toái. Người tới, phá hỏng tiết điểm không gian của Đông Ly giới, bày ra đại trận. Phái người ngày đêm trông coi, không thể để xảy ra sơ suất. Vâng, Tôn Sư Bá. Đệ tử Thiên Lang Tông lĩnh mệnh mà đi, bắt đầu bận rộn hẳn lên. Đại kiếp nạn trong lời dự đoán của Đông Ly giới, có hay không không phải ma tộc gây nên, dù sao ma tộc cũng chưa tạo thành nhiều thiệt hại, chẳng lẽ là do huyết sát song thánh. Quên đi, mặc kệ nó, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Chỉ cần huyết sát song thánh không tới Thiên Lang giới là được. Ông lão áo bào vàng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra chút suy nghĩ. Đông Ly giới, Nam Hải. Sau bên trong Thiên Hư Động Thiên, một mảng rừng rậm màu đen. Bốn nam một nữ thật cẩn thận đi về phía trước, sắc mặt đầy đề phòng. Tôn đạo hữu, ngươi không nhớ nhầm chỗ chứ, nơi này có cửu diễm thụ sao? Một thiếu phụ váy kim tư sắc hơn người nhìn về phía một ông lão áo bào vàng dáng người khôi ngô, nhíu mày hỏi. Đây là đương nhiên, nếu không phải có thất thải phệ hồn mạng cấp 4 thượng phẩm thủ hộ, ta cũng không cần mời các ngươi đến. Một người có thể ngắt lấy quả này. Ông lão áo bào vàng giải thích. Hắn nhìn về phía một đại hán cục tay dáng người khôi ngô, cười nói, vô nhai huynh, đến lúc đó chúng ta cuốn lấy yêu thú này. Ngươi nhớ vận dụng linh bảo diệt giết yêu này. Quy lực món linh bảo nọ của Lưu Đạo Hữu quả thật sâu song, cự lực viên cấp 4 cũng không ngăn được. Thiếu phụ vái kim tán dương, Thiên Hư Động Thiên không quá ổn định, có khả năng lúc nào cũng có thể sụp xuống. Vẫn là nhanh ngắt lấy cửu diễm quả rồi rời khỏi đây. Giọng điệu Lưu Vô Nhai lạnh nhạt, thúc giục. Hắn đã tu luyện đến Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Vì tiến vào Hóa Thần Kỳ, hắn và bạn tốt tiến vào Thiên Hư Động Thiên Tầm Bảo. Hy vọng có thể có được cửu diễm quả. Cửu diễm quả có thể phụ trợ Nguyên Anh tu sĩ đánh sâu vào Hóa Thần Kỳ. Chỉ có thể tiến vào Hóa Thần Kỳ, hắn mới dám đi tìm vương gia báo thù. Sau nửa canh giờ, bọn họ đi ra khỏi rừng rậm. Một sơn cốc dài hẹp xuất hiện trước mặt bọn họ. Hai bên sườn sơn cốc là vách núi đen dựng đứng, mọc đầy dây leo màu xanh. Cửu diễm thụ ở trong một cái sơn cốc, còn thất thải phệ hồn mãng cũng ở bên trong đó. Chúng ta bày trận pháp bên ngoài sơn cốc. Trần phu nhân, ngươi đi dụ dỗ yêu này, cẩn thận một chút. Ông lão áo bào vàng trầm giọng nói, ánh mắt ngưng trọng. Bọn họ lấy ra trận kỳ trận bàn, bắt đầu bày trận. Sau khi bố trí xong trận pháp, thiếu phụ váy kim đi nhanh vào trong cốc. Đám người Lưu Vô Nhai nín thở ngưng thần, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía sơn cốc. Tôn đạo hữu, các ngươi xác định con thất thải phệ hồn mãng kia chỉ là cấp 4 thượng phẩm, sẽ không phải đã tiến vào bậc 5 rồi chứ? Lưu Vô Nhai nhướng mày hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, ta cũng chỉ có được thông tin từ động phủ của cổ tu sĩ. Yêu thú muốn tiến vào bậc 5 cũng đâu dễ dàng như vậy. Ông lão áo bào vàng có chút không xác định nói. Thiên Hư Động Thiên cứ cách mấy trăm năm lại tới thời kỳ suy yếu. Nếu không phải như thế, hắn sớm đã tiến vào Thiên Hư Động Thiên tra xét. Bỏ qua cơ hội lần này, bọn họ lại phải chờ thêm mấy trăm năm. Vừa dứt lời, tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất kịch liệt chấp động. Thiếu phụ váy kim từ trong cốc bay ra, cánh tay trái không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt. Yêu thú bậc năm, con nhiệt súc này tiến vào bậc năm. Thiếu phụ váy kim còn chưa nói hết lời, một cổ sáng mờ bảy sắc từ trên trời giáng xuống, che kín thiếu phụ váy kim. Thân thể thiếu phụ váy kim rất nhanh thu nhỏ lại, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bị dải sáng mờ bảy sắc cuốn vào bên trong miệng thất thải cự mãng. Một con cự mãng bảy sắc dài mấy trăm trượng bay ra từ bên trong sân cốc, kích thước thu to, trên đầu có một cái màu gà bảy sắc, tản mát ra một trận linh áp khổng lồ. Đồng tử Lưu Vô Nhai co rút lại, lần này bọn họ dính phiền toái rồi. Bàn tay hắn vừa lật, kim quang chợt lóe. Một thanh trường đao kim quang lập lòe xuất hiện trên tay hắn. Thân đao trải rộng hoa văn tinh mỹ màu đỏ. Linh bảo liệt dương kim đao. Đây là đồ vật hắn có được từ Trấn Tiên Tháp, cũng là con bài chưa lệch lớn nhất trên tay hắn. Liệt Dương Kim Đao trong tay Lưu Vô Nhai bộc phát ra linh quang chói mắt, rồi hóa thành một đạo cầu vòng kim sắc xẹt qua hư không, truyền ra thanh âm nổ đùng chói tai. Một đạo kình thiên cự nhận ánh vàng rực rỡ thổi quét ra, bay thẳng đến Thất Thải Phệ Hồn Mãn. Thất Thải Phệ Hồn Mãn phun ra một đạo quang đoàn kim sắc, chặn lại kình thiên cự nhận. Chạy mau, nghiệt súc này! Ông lão áo bào vàng còn chưa nói hết lời, tiếng kêu quái dị đến cực điểm đã vang lên. Bọn họ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đến đứng cũng đứng không vững. Một mảng sáng mờ màu vàng nghênh diện mà đến, che kín bọn họ. Thân thể bọn họ rất nhanh thu nhỏ lại, bay về hướng Thất Thải Phệ Hồn Mãn. Lưu Vô Nhai hét lớn một tiếng, Liệt Dương Kim Đao kim quang đại trướng, xé mở ra được một lỗ hổng. Lưu Vô Nhai thành công thoát vây. Hắn huy động Liệt Dương Kim Đao, bổ về hướng hư không. Hơn trăm đạo đao khí mênh mông thổi quét ra, bay thẳng đến Thất Thải Phệ Hồn Mãn. Thấy Thải Phệ Hồn Mãn không có động tác dư thừa, nhanh chóng nuốt đám người ông lão áo bào vàng vào bụng. Vô số đao khí màu vàng chém trên Thất Thải Phệ Hồn Mãn, giống như trảm trên tường đồng vách sắt vậy, truyền ra tiếng khanh khanh trầm đục. Thất Thải Phệ Hồn Mãn không hao tổn lông tóc gì, thần sắc Lưu Vô Nhai kích động. Đúng lúc này, hư không chợt truyền ra một tiếng gầm rú chói tai. Hư không vặn vẹo biến hình, rồi xuất hiện một khe hở dài hơn trăm trượng, chợt sinh ra một cổ cương phong sắc bén. Hai đạo linh quang bay ra từ bên trong khe hở. Rõ ràng là một thanh niên mặc huyết y ngũ quan tuấn lãng, và một thiếu phụ váy đỏ có dáng người nóng ỏng. Trên lưng hai người đều mang theo một hộp ngọc tinh mỹ màu máu. Thanh niên huyết y dáng người khôi ngô, hai mắt hẹp dài, làm cho người ta có một loại cảm giác bị áp bách mạnh mẽ. Thiếu phụ váy đỏ ngũ quan như họa, da thịt trắng như tuyết. Ống tay áo của bọn họ đều thêu một đồ án hình tiểu đao màu máu. Hóa thần tu sĩ. Lưu Vô Nhai trợn mắt há mồm, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Sao lại có hóa thần tu sĩ xuất hiện ở nơi này? Hắn tu đạo nhiều năm, chưa bao giờ thấy thế lực nào có dấu hiệu là tiểu đao màu máu. Chẳng lẽ đối phương là hóa thần tu sĩ đến từ giới diện khác, sao lại xuất hiện ở nơi này? Vãn bối Lưu Vô Nhai, bái kiến hai vị tiền bối. Lưu Vô Nhai cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Ở trước mặt hóa thần tu sĩ, hắn căn bản chạy không thoát. Thanh niên huyết y nhún hai vai, tiếng đao minh chói tai vang lên. Một thanh trường đao màu máu huyết quang lập lòe bay ra từ bên trong hộp ngọc. Thân đao mảnh như cánh chuồn chuồn, phù văn chớp động. Rõ ràng là một món thông thiên linh bảo. Thiếu phụ quần đỏ vỗ hộp ngọc màu máu phía sau lưng. Một thanh huyết đao ngắn hơn một chút từ trong đó bay ra. Thân đao mỏng như cánh chuồn chuồn, linh khí kinh người. Hiển nhiên cũng là thông thiên linh bảo. Hai thanh huyết đao hóa thành hai đạo huyết quang, bay thẳng đến Thất Thải Phệ Hồn Mãn, tốc độ cực nhanh. Thất Thải Phệ Hồn Mãn vội vàng phun ra một cổ sáng mờ màu vàng nghênh đón. Hai thanh huyết đao tiếp xúc đến mảng sáng mờ màu vàng, giống như bị định trụ vậy. Thanh niên huyết y cùng thiếu phụ váy đỏ bấm niệm pháp quyết, hai thanh huyết đao nhất thời nở rộ ra huyết quang chói mắt. Mạng sáng mờ màu vàng tứ phân ngữ liệt, hai thanh huyết đao bổ xuống trên người Thất Thải Phệ Hồn Mãn, truyền ra hai tiếng trầm đục, nhiều miếng vải bị chém rớt xuống. Thanh niên huyết y cùng thiếu phụ quần đỏ đồng thời phun ra một cổ hỏa diễm màu máu tanh hôi đến cực điểm, dừng trên người Thất Thải Phệ Hồn Mãn. Thất Thải Phệ Hồn Mãn truyền ra từng đợt thanh âm thê lương, toàn thân kim quang đại phóng, mở ra mồm máu to đánh về phía hai người. Thanh niên huyết y và thiếu phụ váy đỏ cười lạnh một tiếng. Hai người huyết quang đại phóng, thả ra một mảng linh quang lóa mắt màu máu che kín phạm vi mấy trăm trượng. Thất Thải Phệ Hồn Mãn va chạm vào huyết không, trên người nhất thời bốc lên một trận khói nhẹ, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hai thanh huyết đao đồng thời phát ra tiếng đao minh chói tai, linh quang đại trướng rồi hợp thành một thể, hóa thành một thanh kình thiên cự nhận với huyết quang lập lòe, chém về phía Thất Thải Phệ Hồn Mãn. Thất Thải Phệ Hồn Mãn phát ra tiếng kêu thống khổ, đầu bị chém xuống đất. Một con Thất Thải Phệ Hồn Mãn nhỏ xíu rời khỏi xác, rồi bị một bình sứ màu máu từ trên trời giáng xuống thu vào bên trong. Tay áo thanh niên huyết y rung lên, bay ra một tấm ngọc giản màu xanh, dừng trước mặt Lưu Vô Nhai. Lưu Vô Nhai hơi sững sờ, hắn tựa như hiểu được ý tứ của đối phương, đem ngọc giản giáng tại mi tâm, nhập thần thức vào bên trong. Băng hải giới, huyết đao phái huyết sát song thánh. Nơi này là Đông Ly giới Nam Hải. Vãn bối là Lưu Vô Nhai, nguyện vì hai vị tiền bối cống hiến sức lực. Lưu Vô Nhai dùng một loại giọng điệu trúc trắc nói. Bên trong ngọc giản là ngôn ngữ băng hải giới và thân phân của hai người. Thanh niên huyết y họ Trần tên Thiên Đao, thiếu phụ váy đỏ họ Dương trên Yêu Yêu. Hai người đều là tu sĩ của huyết đao phái, đều là hóa thần sơ kỳ. khó có được người thức thời như thế, Thái Nhất Tiên Môn, còn không? Trang Thiên Đao trầm giọng hỏi, Thái Nhất Tiên Môn. Lưu Vô Nhai hơi sửng sốt, chẳng lẽ Huyết Sát Song Thánh quen biết tu sĩ của Thái Nhất Tiên Môn? Thái Nhất Tiên Môn ở Đông Hoang, là đại phái đệ nhất Đông Hoang, có hóa thần tu sĩ tọa trấn, cách Nam Hải khá xa. Hai vị tiền bối muốn tìm Mạnh tiền bối của Thái Nhất Tiên Môn sao? Lưu Vô Nhai thật cẩn thận hỏi, Mạnh tiền bối, hắn tính là hàng thứ mấy, Tứ Quý Kiếm Tôn có ở Đông Ly giới không? Lần gần nhất Tứ Quý Kiếm Tôn lộ diện là khi nào? Trần Thiên Đao lãnh đạm hỏi, mặt đằng đằng sát khí. Lưu Vô Nhai liền rõ ràng, Trần Thiên Đao quá nữa là có thù oán với Tứ Quý Kiếm Tôn, nhưng hắn nhớ không nhầm Tứ Quý Kiếm Tôn là người của 4.000 năm trước. Hóa thần tu sĩ chỉ có hơn 2.000 năm thọ nguyên, Tứ Quý Kiếm Tôn khẳng định không ở Đông Ly giới. Trần Thiên Đao quan tâm Tứ Quý Kiếm Tôn như thế, hẳn là do kiên kỵ. Lần cuối cùng Tứ Quý Kiếm Tôn lộ diện là hơn 4.000 năm trước, hẳn là không còn ở Đông Ly giới. Thanh Niên Vương gia và Thái Nhất Tiên Môn có quan hệ không tồi, đặc biệt là Thanh Niên Kiếm Tôn, tinh thông kiếm đạo. Có vẻ sẽ là Tứ Quý Kiếm Tôn thứ hai. Lưu Vô Nhai cung kính nói, năm đó hắn vô tình bị cuốn vào bên trong cuộc tranh đấu, bị buộc đấu pháp với tu sĩ Vương gia. Kết quả đạo lữ bị tu sĩ Vương gia giết chết, mối thù sát thê không thể nào quên. Thanh Niên Kiếm Tôn, hắn là tu sĩ Vương gia sao? Trần Thiên Đao trầm giọng hỏi, ánh mắt uy nghiêm. Đúng vậy, Thanh Liên Kiếm Tôn là đệ tử ký danh của Thái Nhất Tiên Môn, sư phụ là Tiêu Dao Kiếm Tôn. Nhưng Thanh Liên Kiếm Tôn chỉ mới lát nguyên anh kỳ. Thanh Liên Tiên Lữ là minh hữu của Thái Nhất Tiên Môn. Lưu Vô Nhai tiếp tục lấy Vương gia ra, hắn muốn mượn đao giết người. Hắn nói qua một lần lịch sử của Vương gia, đặc biệt là Thanh Liên Tiên Lữ, Thiên Hồ Giới, Ma Tộc. Trong mắt Trần Thiên Đao hiện lên một chút kiên kỵ. Hắn thật không ngờ Thanh Liên Tiên Lữ lại mạnh mẽ như vậy. Muốn đối phó với Thái Nhất Tiên Môn, thì cần đối phó với Thanh Liên Vương gia trước. Lưu Vô Nhai nghiêm nghị nói, hừ, ngươi đang dạy chúng ta cách làm việc sao? Muốn mượn đao giết người, ngươi xem chúng ta là cái gì? Ngươi và Vương gia có cừu oán gì? Dương Yêu Yêu hừ lạnh một tiếng, lộ vẻ châm chọc. Vãn bối không dám giấu giếm tiền bối, vãn bối và Vương gia có thù giết thê. Vãn bối nguyện vì tiền bối làm cây lao đi đầu, máu chảy đầu rơi quyết không chối từ. Lưu Vô Nhai nghiêm mặt nói, thần sắc cung kính. Thân hình Trần Thiên Đao nhoáng lên một cái, chợt xuất hiện trước mặt Lưu Vô Nhai, rồi trầm giọng nói, không cần phản kháng, bổn tòa sẽ sư hồn ngươi. Nếu để ta biết ngươi có nửa lời nói dối, ta sẽ lập tức tiễn ngươi lên đường. Lưu Vô Nhai bị dọa giật mình, trong lòng thầm mắng một tiếng lão quái vật, không dám phản kháng. Tay phải Trần Thiên Đao sáng lên một trận huyết quang lóa mắt, sau đó đặt lên trên đầu Lưu Vô Nhai. Lưu Vô Nhai hiện lên vẻ mặt thống khổ, không dám phát ra tiếng. Một lát sau, Trần Thiên Đao thu hồi tay, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Ngươi nói không sai, bổn tọa thực thưởng thức ngươi. Dẫn hai chúng ta rời khỏi đây, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu chúng ta phát hiện ngươi đang đùa giỡn chúng ta, ta sẽ lập tức tiễn ngươi lên đường. Trần Thiên Đao nói xong lời này, há mồm phun ra một đạo huyết quang rồi nhập vào trong đan điền của Lưu Vô Nhai, biến mất không thấy. Lưu Vô Nhai hoảng sợ phát hiện nguyên anh chỗ đan điền bị một đoàn huyết quang che kín. Một thanh huyết đao nhỏ xíu lơ lửng trên đầu nguyên anh, lúc nào cũng có thể hạ xuống. Lưu Vô Nhai liên thanh xưng vân, đáp ứng xuống dưới. Dương Yêu Yêu thu hồi thi thể của Thất Thải Phệ Hồn Mãn, rồi đi theo Lưu Vô Nhai tiến vào bên trong rừng rậm. Một ngày sau, tại lối vào của Thiên Hư Động Thiên, ba đạo độn quang lần lượt bay ra. Đi, trước đi thần binh cung đoạt trấn tông chi bảo của thần binh cung. Sau đó lại đi tìm Thái Nhất Tiên Môn gây phiền toái. Nếu Vương gia là minh hữu của Thái Nhất Tiên Môn, cũng sẽ chạy không được. Năm đó, nếu không phải do Tứ Quý Kiếm Tôn của Thái Nhất Tiên Môn giết tổ tiên chúng ta, Huyết Đao phái chúng ta sớm đã thống nhất băng hải giới rồi. Vẻ mặt Trần Thiên Đao đằng đằng sát khí. Thái Thượng Trưởng Lão của Huyết Đao phái là tổ tiên của hắn. Hơn 4.000 năm trước bị Tứ Quý Kiếm Tôn giết, Huyết Đao phái vì vậy mới suy sụp rồi bị Tây Môn gia tiêu diệt. Chỉ có một bộ phận đệ tử đào thoát. Căn cứ tình huống Lưu Vô Nhai nói, thực lực mạnh nhất của Đông Ly giới là Tôn Thiên Hộ của Vạn Thú Đảo. Tiếp theo là Kim Tang Đại Sư của Vạn Phật Tự. Huyết Sát Song Thánh sẽ không đi tìm Tôn Thiên Hộ và Kim Tang Đại Sư gây phiền toái. Thần Binh Cung là một trong 10 đại môn phái tại Nam Hải, chỉ có một hóa thần tu sĩ. Nhưng lại có đến mấy kiện thông thiên linh bảo, đây chính là một con dê béo. Ba người bọn họ hóa thành ba đạo độn quang, biến mất ở phía chân trời. Thanh Niên Đảo, Vương gia, Bách Linh Phong, Vương Mạnh Phần đang báo cáo gì đó với Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh dẫn theo Băng Phong Giao ra ngoài du lịch, thuận lợi hóa giải bình cảnh. Bạn đang nghe truyện trên kênh Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Nàng dự tính bế quan đánh sâu vào hóa thần kỳ. Trải qua nhiều năm phát triển, tộc nhân Vương gia trải rộng khắp Đông Ly giới. Tổng cộng có 3 vạn tu sĩ, 7 Nguyên Anh tu sĩ. Vương gia hiện tại chỉ có thể nuôi dưỡng bấy nhiêu tu sĩ, nếu lại nhiều thêm thì không thể cung cấp đủ. 3 vạn tu sĩ tương đương với môn đồ của 10 đại môn phái Nam Hải. Nhưng hơn phân nửa tinh nhuệ của Vương gia đều ở Thiên Hồ giới. Vương gia ở Đông Ly giới cũng không mạnh. Hồn đan bản mạng của bọn Thất Ca không tắt là tốt rồi. Mạnh Phần, người ước thúc thúc tộc nhân, bảo bọn họ không cần gây chuyện. Mở ra một bộ phận cấm chế của đại tộc hộ trận, tăng mạnh tu sĩ tuần tra. Vương Thanh Linh dặn dò, sắc mặt ngưng trọng. Người tu tiên không có đại thần thông tiên đoán, nhưng có đôi khi cũng nhận biết được một ít dấu hiệu. Thà tin rằng có, còn hơn không tin. Mở ra một bộ phận cấm chế của đại trận hộ tộc, không cần thiết chứ. Vương Mạnh Phân có chút do dự nói, không lo nhà cửa không biết của gạo quý. Vương gia có hơn 3 vạn tu sĩ, chi phí mỗi năm là một con số lớn. Vương Thanh Linh lắc đầu nói, nay đã khác xưa, ta luôn có cảm giác sẽ phát sinh chuyện gì đó. Nếu phát sinh chuyện gì thật, vẫn nên mở ra một phần cấm chế của đại trận hộ tộc đi, mặt khác. Nàng còn chưa dứt lời, trên người Vương Mạnh Phần đã truyền đến tiếng tê minh chói tai. Hắn lấy ra một mặt la bàn không ngừng lóe sáng, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Thanh âm thất kinh của người nam vang lên, gia chủ, đại sự không tốt rồi. Thần binh cung bị tu sĩ lạ mặt diệt rồi, tổng đa cũng đã bị dẹp yên. Cái gì, không có ai còn sống sao? Vương Mạnh Phần kinh ngạc nói, thần binh cung là thế lực có nhiều bảo vật nhất Đông Ly giới. Thông thiên linh bảo có không ít món, lại có thể bị người tiêu diệt. Chẳng lẽ thiên lang giới đến Đông Ly giới gây phiền toái? Một người sống cũng không có, có người nói là do hóa thần tu sĩ của Thiên Lang Tông ra tay, mục đích là cướp đoạt thông thiên linh bảo, cũng không biết thật giả. Sắc mặt Vương Mạnh Phần âm tình bất định, có thể sang bằng thần binh cung, còn không lưu lại một người sống. Thiên Lang Tông quả thật có hiểm nghi rất lớn, thế lực khác của Đông Ly giới muốn là được chuyện này rất khó. Đã biết, lập tức tăng mạnh nhân thủ tuần tra, mặt khác đóng cửa truyền tống trận. Bất cứ tộc nhân nào ra vào Thanh Liên đảo đều phải được 10 vị trưởng lão và ta cho phép mới được. Tăng mạnh phòng bị. Vương Mạnh Phân dặn dò. Vương gia đã trải qua quá nhiều khó khăn. Về phương diện chống đỡ kẻ thù từ bên ngoài, thì Vương gia có kinh nghiệm rất phong phú. Vâng, gia chủ. Vương Mạnh Phân thu hồi truyền tấn bàn, sắc mặt ngưng trọng. Mở ra toàn bộ cấm chế của đại trận hộ tộc, tăng người canh gác, ngày đêm tuần tra. Truyền lệnh xuống dưới. Một bộ phận tộc nhân cấp cao rời khỏi Nam Hải, trước đi Đông Hoang, Trung Nguyên và Nam Cương tránh đầu sóng ngọn gió. Vương Thanh Linh dặn dò, giọng điệu trầm trọng. Luận thực lực, vương gia trước mắt còn không bằng thần binh cung. Kẻ địch có thể lặng yên không một tiếng động diệt giết thần binh cung, thì cũng có thể diệt vương gia. Vương Mạnh Phần đầy miệng đáp ứng, xoay người rời khỏi. Xuân đi thu đến, thời gian một năm rất nhanh trôi qua. Một tòa hoang đảo hẻo lánh, tại một sơn động bí ẩn. Vách đá gập ghềnh. Phù văn chấp động, tản mát ra một trận cấm chế dao động mãnh liệt. Lưu Vô Nhai đứng ở một góc, nhìn về phía lầu các màu máu cao hơn 10 trượng cách đó không xa. Trong mắt hắn tràn đầy kiên kỵ. Trên bảng hiệu lầu các màu máu viết 3 chữ cái to màu vàng huyết đao cát, linh quang lập lòe, hiển nhiên là pháp bảo. Lưu Vô Nhai dẫn huyết sát song thánh đến thần binh cung. Huyết sát song thánh không cần tốn nhiều công sức đã tiêu diệt thái thượng trưởng lão lục đao của thần binh cung. Hơn nữa còn lấy ra thông thiên linh bảo huyết hồn đỉnh, bắt hết tu sĩ cấp cao của thần binh cung vào trong. Cho tới bây giờ, Lưu Vô Nhai vẫn có cảm giác đang nằm mơ. Thần binh cung uy chấn Nam Hải mấy vạn năm, cứ bị giết như vậy. Một lát sau, thanh âm Trần Thiên Đao từ bên trong lầu các truyền đến, Lưu Tiểu Hữu, ngươi vào đi. Lưu Vô Nhai lên tiếng, đi nhanh đến huyết đao cát. Sau khi đi vào huyết đao cát, Lưu Vô Nhai nhìn thấy Trần Thiên Đao và Dương Yêu Yêu đang ngồi trên ghế ngọc. Khí tức của hai người mạnh mẽ hơn trước kia không ít. Vãn bối Lưu Vô Nhai, bái kiến Trần tiền bối, Dương tiền bối. Lưu Vô Nhai không người hành lễ, thần sắc cung kính. Cổ tay Trần Thiên Đao nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, bắn ra một hộp ngọc tinh mỹ màu đỏ, dừng trước mặt Lưu Vô Nhai. Bên trong có 2 kiện linh vật phụ trợ hóa thần kỳ, đủ để ngươi đánh sâu vào hóa thần kỳ. Hảo hảo làm việc cho chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trần Thiên Đao hào sảng nói, mặt đầy ý cười. Huyết đao chân quân hầu như giết sạch hóa thần tu sĩ và hơn trăm nguyên anh tu sĩ ở băng hải giới. Lợi dụng phương pháp huyết tế tu luyện mới có thể tiến vào hóa thần kỳ. Sau khi bọn họ trưởng thành, băng hải giới không còn bao nhiêu cao thủ. Cho đến khi bọn họ tiến vào hóa thần kỳ, chỉ tìm được hai hóa thần tu sĩ. Hai người thi triển đại thần thông huyết tế hai hóa thần tu sĩ đó, tu vi tinh tiến không ít. Muốn tiến vào hóa thần hậu kỳ, bọn họ cần giết nhiều hóa thần tu sĩ hơn nữa. Tạ tiền bối ban thưởng, cao thủ vương gia cũng không thiếu, vãn bối nguyện ý dẫn đường cho hai vị tiền bối. Lưu Vô Nhai cung kính nói, không cần, thời gian vương gia cuộc khởi quá ngắn, không có bao nhiêu tài nguyên tu tiên. Trước mắt đối phó các thế lực có hóa thần tu sĩ tọa trấn trước, chờ chúng ta tiến vào hóa thần trung kỳ, lại đi tìm vương gia và thái nhất tiên môn. Trần Thiên Đao căn dặn, hắn kiên kỵ thanh liên tiên lữ. Ai biết được thanh liên tiên lữ có còn ở Đông Ly giới hay không? Chuyện nhỏ không nhịn sẽ hỏng chuyện lớn. Dù sao bọn họ cũng hát bát nước bẩn lên người Thiên Lang Tông. Cho dù hóa thần tu sĩ của Đông Ly giới biết là hóa thần tu sĩ của giới diện khác làm thì sao? Trừ phi nhiều hóa thần tu sĩ bố trí trận pháp đối phó bọn họ, nếu không bọn họ không cần sợ hãi. Lưu Vô Nhai có chút thất vọng, liên thanh xưng vân, đáp ứng xuống dưới. Nửa khắc đồng hồ sau, ba người ra khỏi sơn động, hóa thành ba đạo độn quang bay về hướng trời cao. Thiên Lang giới, Thiên Vân đảo. Thiên Vân đảo sinh trưởng lượng lớn tuyết vân một. Từ xa xa nhìn lại, cả tòa Thiên Vân đảo tựa như một đóa vân đoàn màu trắng phiêu đãng trên trời cao. Chính bởi vậy nên có cái tên này. Trên không Thiên Vân đảo, một cái động lớn hơn trăm trượng xuất hiện trên trời cao. Động lớn đen thẳm, từ bên trong truyền ra từng trận gầm rú chói tai. Mấy trăm đệ tử Thiên Lang Tông tụ tập ở đây. Người bày trận thì bày trận, người tuần tra thì tuần tra. Một thiếu phụ váy vàng tư sắc hơn người nhìn về phía trời cao, sắc mặt ngưng trọng. Chỗ tiết điểm không gian này thông đến một không gian không rõ. Bên trong có không ít thiên tài địa bảo. Đám người Long Hâm dẫn theo đệ tử vào trong tầm bảo. Vương Thanh Sơn cũng đi theo vào. Tại một không gian không rõ, một mảng rừng rậm màu xanh liên miên trăm vạn dặm. Trời cao có một đoàn lôi vân thật lớn màu vàng, điện thiểm lôi minh. Thỉnh thoảng có từng đạo tia chớp thô to màu vàng đánh xuống, dừng trên một gốc đại thụ che trời. Lôi hỏa bao phủ đại thụ, thế lửa nhanh chóng lan tràn. Lượng lớn đại thụ che trời bị bẻ gãy, mặt đất xuất hiện hơn trăm cái hố lớn. Bên trong hố lớn có từng đoàn khói đen. Vương Thanh Sơn đứng trên trời cao trống rỗng, sắc mặt hơi tái nhợt. Chính thanh thanh ly kiếm vây quanh một con cự thú lớn bằng ngọn núi nhỏ. Toàn thân cự thú trải rộng vải vàng, ngoại hình giống kỳ lân. Trên đầu có một chiếc sừng màu vàng dài 2 thước, lưng có một đôi cánh màu vàng dài hơn 10 trượng. Toàn thân nó máu tươi đầm đìa, nhiều chỗ vảy đã tróc ra, máu thịt mơ hồ. Đây là một con kim giác lôi lân thú bậc 5, tinh thông đạo pháp thuộc tính lôi. Vương Thanh Sơn giúp Long Hom phá vỡ tiết điểm không gian. Phát hiện một không gian không rõ, có không ít thiên tài địa bảo. Long Hâm mời Vương Thanh Sơn cùng đi vào tầm bảo, Vương Thanh Sơn đụng phải một con yêu thú bậc 5. Vương Thanh Sơn bấm niệm pháp quyết, chính thanh thanh ly kiếm truyền ra tiếng kiếm minh chói tai. Thân kiếm nhẹ nhàng chớp động, bắn ra vô số kiếm ti màu xanh. Nhanh chóng bện thành một lưới lớn màu xanh, chụp về hướng kim giác lôi lân thú. Kim giác lôi lân thú phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Toàn thân mạnh mẽ xuất hiện vô số hồ quang màu vàng. Đánh về phía lưới lớn màu xanh, nhưng không có tác dụng gì. Lưới lớn màu xanh che kín kim giác lôi lân thú. Trống. Kim giác lôi lân thú phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Toàn thân lôi quang đại trướng, chợt biến mất không thấy. Vương Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, tay phải rung lên, bắn ra thanh liên kiếm. Không ngừng bay lộn vòng quanh hắn. Đồng thời dưới chân hắn cũng sáng lên một đạo thanh quang chói mắt. Một đóa sen xanh lớn hơn trăm trượng xuất hiện dưới chân, nâng hắn đứng giữa trời cao. Đà sen màu xanh có lá sen trong suốt, vân sen trải rộng đường vân huyền ảo. Chợt sáng lên một trận lôi quang chói mắt màu vàng, kim giác lôi lân thú chợt xuất hiện trước người Vương Thanh Sơn. Toàn thân nó được bao bọc bởi vô số hồ quang màu vàng, đánh về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn không chút hoang mang, há mồm phun ra thanh liên nghiệp hỏa, dừng trên người kim giác lôi lân thú. Kim giác lôi lân thú phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn biến đổi kiếm quyết, thanh liên kiếm kiếm quang đại trướng. Hóa thành một đạo cầu vòng màu xanh chém lên người kim giác lôi lân thú, truyền ra thanh âm trầm đục. Hoa sen màu xanh dưới chân Vương Thanh Sơn rất nhanh chuyển động. Vô số kiếm khí màu xanh thổi quét ra, đánh vỡ nát hồ quang màu vàng. Kim giác lôi lân thú phát ra từng tiếng kêu thống khổ. Toàn thân lôi quang đại phóng, biến mất không thấy. Không qua bao lâu, kim giác lôi lân thú xuất hiện bên ngoài mấy chục dặm. Thanh Liên Nghiệp Hỏa vẫn bao lấy toàn thân nó, trên người nó truyền ra mùi cháy khét. Thanh Liên Nghiệp Hỏa đốt vạn vật trên thế gian, căn bản không phải thứ nó có thể dập tắt. Kim Giác Lôi Lân Thú bay trở về, thân thể cao lớn nằm úp sấp trên mặt đất, phát ra tiếng tê hô trầm thấp, tỏ vẻ thần phục. Sớm như vậy đã không cần phải chịu khổ. Vương Thanh Sơn khẽ hừ một tiếng, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một đóa hoa sen màu máu, nhập vào bên trong cơ thể Kim Giác Lôi Lân Thú, biến mất không thấy. Nếu là yêu thú bậc năm thông thường, hắn đương nhiên không có tâm tư hàng phục. Nhưng Kim Giác Lôi Lân Thú là yêu thú thuộc tính lôi, có thần thông không nhỏ. Lúc này hắn mới làm hắn nổi lên tâm tư thu phục. Hắn hạ một hơi hơn 10 đạo cấm chế, rồi thu hồi Thanh Liên Nghiệp Hỏa. Sau đó bỏ Kim Giác Lôi Lân Thú vào trong linh thú trạc. Mấy đạo độn quang từ xa xa bay tới, không qua bao lâu liền dừng trước mặt Vương Thanh Sơn, chính là đám người Long Hâm. Long đạo hữu, lấy được đồ vật rồi. Vương Thanh Sơn thuận miệng hỏi. Con Kim Giác Lôi Lân Thú này trông coi một gốc kim tham thụ. Kim tham thụ 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, lại thêm 3.000 năm mới có thể chín. Mấy vị đệ tử Thiên Lang Tông bị Kim Giác Lôi Lân Thú diệt giết. Vương Thanh Sơn cùng đám người Long Hâm phối hợp đối phó với Kim Giác Lôi Lân Thú. Vương Thanh Sơn cuốn lấy Kim Giác Lôi Lân Thú, đám người Long Hâm đi qua hái kim tham quả, tránh để dư âm của đấu pháp hủy diệt kim tham thụ. Đắc thủ rồi, Vương đạo hữu. Còn Kim Giác Lôi Lân Thú đâu? Long Hâm tò mò hỏi. Hắn vốn định ngắt lấy kim tham quả, sau đó cùng Vương Thanh Sơn diệt sát Kim Giác Lôi Lân Thú. Nó đã bị ta hàng phục, hiện tại là linh thú của ta. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói. Có một con linh thú bậc năm, lo lắng của hắn cũng được giảm bớt. Trong mắt Long Hâm chợt lóe qua ngạc nhiên. Hắn từng nhìn thấy sự lợi hại của Kim Giác Lôi Lân Thú. Vương Thanh Sơn lại có thể hàng phục yêu thú này, lại có thêm một trợ lực lớn. Hắn lấy ra một hộp ngọc màu vàng, đưa cho Vương Thanh Sơn, rồi nói, Vương đạo hữu, đây là phần của ngươi. Vương Thanh Sơn đạo thần thức qua, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới tiếp hộp ngọc. Vừa mở ra liền thấy bên trong có hai quả trái cây màu vàng, ngoại hình tương đối giống nhân sâm. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.